Người chơi hung mãnh, chương 116, phòng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch y tại bộ đàm trong kênh nói chuyện. Giản lược giảng một chút hắn thông qua không ngừng thể nghiệm tử vong hồi ức. Đến giải quyết giáo y viện linh dị sự kiện trải qua. Cũng đem mình xưng hào kỹ năng hiệu quả. Hướng hai tên đồng bạn tiến hành nói rõ. Theo lý mà nói, người chơi xưng hào năng lực là muốn bảo mật. Nhất là hiệu quả trị liệu xưng hào kỹ năng, càng thêm cần đề phòng đồng đội ngấp nghé. Nhưng là dịch y hiện tại tình trạng cơ thể không thể lạc quan, rất có thể ở sau đó trong một khoảng thời gian trở thành lâm thời đoàn đội vướng víu. Loại tình huống này, dịch y cần vừa phải biểu hiện ra giá trị của mình, lấy thu hoạch được đồng đội càng nhiều coi trọng, tránh cho bị xem như con rơi. Đơn giản vứt bỏ, tạm thời không đề cập tới người chơi ở giữa lục đục với nhau. Người lừa ta gạt, Lý Ngang cùng Hắc Sắc Mộc Mã nghe được Diệu Thủ hồi xuân kỹ năng tin tức về sau. Tinh thần vì đó rung một cái. Khẩn cấp trị liệu năng lực tại kịch bản trong nhiệm vụ thực sự quá trọng yếu. Thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể cứu mạng. Khụ khụ, dịch y ho khan vài tiếng. Hướng phía bộ đàm nói. Ta hiện tại giáo y viện nơi này nghỉ ngơi đại khái 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút ta sẽ tới câu lạc bộ hoạt động cửa lầu. Lý Ngang trả lời nói. Tốt, ta lục soát xong bể bơi về sau liền đi qua. Hắc Sắc Mộc Mã nói. Ta bây giờ còn tại nghệ thuật lâu. Chờ một lúc gặp, tần số truyền tin cúp máy. Lý Ngang đem bộ đàm dắt về bên hông. Dùng đèn pin cầm tay ánh đèn quét một vòng khô cạn bể bơi. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Kỳ thật Lý Ngang cũng không thích trong bể bơi bơi lội. Chủ yếu bởi vì lo lắng cho hắn sẽ có nhiễm trùng tiểu đường người bệnh. Hướng trong hồ bơi đầu độc. Đến lúc đó nếu như thân chúng kịch độc. Lây nhiễm trên nhiễm trùng tiểu đường. Sẽ không tốt. Là cơ trí của mình cảm thấy kiêu ngạo Lý Ngang đi ra bể bơi. Lục soát một vòng bể bơi phía sau nhân viên phòng nghỉ. Chữ vật phòng. Phòng tắm hơi, cuối cùng đi đến cửa phòng tắm, rầm rầm, không đợi Lý Ngang rảo bước tiến lên phòng tắm cửa lớn. Phòng tắm nam phòng bên kia chống nước che chắn bố đằng sau. Vang lên rõ ràng tiếng nước, phòng tắm nam trong phòng cái nào đó vòi nước, được mở ra, Lý Ngang híp mắt lại, rút lui nửa bước, đứng tại bậc thang bên ngoài, hướng phòng tắm nam phòng chống nước che chắn bố hô lớn. Uy, có ai không? Không người đáp lại, chỉ có soạt tiếng nước. Đột nhiên, phòng tắm nam ánh đèn trong phòng phát sáng lên. Một cỗ sen lẫn nhiệt ý mở mịt sương mù. Từ màn sân khấu dưới, thấu tới, tiếng nước, ánh đèn, ấm áp. Cái này giống như là phổ thông thông thương nghiệp bể tắm đồng dạng. Lý Ngang đứng tại cổng, khom lưng đi xuống, muốn từ chống nước che chắn bầy phía dưới. Thấy rõ cảnh tượng bên trong. Đáng tiếc, kia cỗ ấm áp ẩm ướt sương mù. Che đậy ánh mắt, cũng cản trở mắt mèo linh năng thăm dò công năng. Xài Thúy kiều đầu từ Lý Ngang trong cổ chui ra. Sắc mặt nghiêm nghị nói. Bên trong, giống như rất nguy hiểm. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. Nam trong bồn tắm nếu là có 10 cái nhật đảo thanh niên chuẩn bị cùng ta so lớn nhỏ lời nói. Thân là Trung Quốc nam nhi tốt ta là tuyệt sẽ không nhận thua. Người muốn đối ta ôm lấy lòng tin a, sai sai. Ai kêu sai sai a, cái này đặc meo nghe giống con chó danh tự a, Sai Thúy Kiều xoay đầu lại. Một mặt nhức cả trứng mà nhìn xem Lý Ngang. Lúc này cũng đừng phạm nhị được chứ. Nói cũng đúng, Lý Ngang gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm một chút, Nhật đảo người có nhỏ lễ mà không đại nghĩa. Rất có thể tại so lớn nhỏ trước đó ăn hai mảnh giống được kích thích tố. Ta hẳn là thông chi trọng tài đối bọn hắn tiến hành nước tiểu kiềm. Thần mẹ nó nước tiểu kiềm. Sai Thúy Kiều biểu lộ có chút sụp đổ. Chép miệng một cái ba. Vẫn là dứt khoát chui về Lý Ngang thể nội. Ẩn nấp lên khí tức. Ào ào. Không biết có phải hay không là ảo giác. Phòng tắm nam trong ao tiếng nước lại lớn một chút. Kia cỗ mở mịt nóng sương mù cũng xuyên thấu qua chống nước che chắn bố vọt tới cửa phòng tắm. Lý Ngang xách một tiếng, từ trong ba lô móc ra toàn bao trùm thức mặt nạ phòng độc cho mình đeo lên. Trong tay cầm to dài côn thép, trực tiếp đi vào nồng vụ ở trong. Trong sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Lý Ngang cầm côn thép, đem cây gậy xem như đạo mù côn, không ngừng mà tả hữu quét ngang, thăm dò phương vị. Đương nhiên, nói hắn đang dùng côn thép đánh nện phòng tắm, cũng là có thể. Một phen thăm dò xuống tới, hắn phát hiện phòng tắm nam phòng phía trước là công cộng gian thay đồ. Gian thay đồ ba mặt vách tường bày đầy cất giữ quần áo chất gỗ tủ chứa đồ. Trung ương thì bày bốn đầu chất gỗ ghế dài. Lý Ngang trực tiếp dùng nắm đấm đập ra từng cái tủ chứa đồ cửa lớn. Trong đó đại đa số ngăn tủ đều trống rỗng. Chỉ có 7 cái ngăn tủ là thả có quần áo tạp vật. Sương mù phi thường nồng đậm. Dù là mặc SVKAT chế phục, Lý Ngang cũng ẩn ẩn cảm giác được một cỗ ẩm ướt nhiệt ý chính xuyên thấu qua chế phục kẽ hở, ăn mòn mình trần trụi bên ngoài nhỏ bé làn da. Dính trình độ SVKAT chế phục trở nên nặng nề không ít. Bất quá còn không ảnh hưởng được Lý Ngang hành động, bởi vì trong sương mù đưa tay không thấy được năm ngón. Đến tiến đến trước mặt mới có thể thấy rõ đồ vật. Lý Ngang liền hắn đem những y phục này tạp vật phân biệt chất đống tại gian thay đồ trung ương chất gỗ trên ghế dài. Cũng đối hắn thoáng lục xem một chút. Hắn phát hiện những y phục này đều là tỷ mộc trung học đồng phục, mà lại căn cứ trên quần áo huy chương biểu hiện, cái này 7 cái nam sinh có 4 cái là lớp 11 cùng lớp, 2 cái lớp 12, 1 cái lớp 10. Từ trên quần áo tìm không ra càng nhiều manh mối. Lý Ngang đi ra gian thay đồ, dùng côn thép tại thân thể phía trước quét tới quét lui. Tiến vào phòng thay quần áo phía sau phòng tắm. Trong phòng tắm sương mù, so bên ngoài càng thêm nồng đậm một chút. Trên trần nhà từng chiếc ánh đèn, ở trong sương mù bị mơ hồ thành từng vòng vầng sáng. Nóng bức không khí cực kỳ ướt át, tựa như là đưa thân vào trong nước đồng dạng. May mắn Lý Ngang mang theo mặt nạ phòng độc, là Tamariadi chuyên môn mua cho mình dùng. Chế tác tinh lương, vật liệu lương tâm, hắn con mắt bộ vị mặt kính. Tại cái này trong sương mù dày đặc lại không chút nào nổi sương mù. Tương đương đáng tin cậy, Lý Ngang giày dẫm tại tùy ý chảy ngang trên nước, phát ra lạch cạch tiếng vang. Hắn khom lưng đi xuống. Căn cứ dòng nước phương hướng, cùng tiếng nước nơi phát ra, phán đoán chỗ hẳn là phòng tắm bên trái cái nào đó vòi nước mở ra. Lý Ngang ngồi dậy, tựa vào vách tường, nắm vuốt cây gậy hướng phòng tắm bên trái đi đến. Rất nhanh hắn đã tìm được cái kia rỉ nước vòi nước. Đem vòi nước vặn chặt về sau, đã không còn dòng nước ra. Đơn nhất cái vòi nước, khẳng định không có khả năng tạo thành loại trình độ này sương mù. Cơ hồ tại Lý Ngang xoay tiếp nước long đầu một nháy mắt, sát vách tắm gội gian phòng vòi nước cũng không giải thích được mở ra. Đại lượng nước từ tắm gội trong vòi phun khí thế hung hăng đổ ra, rơi xuống nước một chỗ bọt nước. Mấy cái ý tứ, Lý Ngang nói thầm, thoáng thăm dò một chút nhiệt độ nước, phát hiện nhiệt độ còn rất phù hợp. Đây là tại mời ta tắm rửa sao? Cách chương.